thì chị ấy chả phải vất vả gì mấy. Chị ấy nhường cho mình để giữ đất và mở mang cách làm ăn. Mình phải xoay sở cách gì đây để số tài sản ấy sinh nở? Thằng chao mày bóp trán, lòng vẫn như cuốn chỉ rối. Vợ Thăng từ dưới bếp lên, giọng hồ hởi. Có số tiền vàng chị Dần cho mượn, tôi tính với bố thế này. Tính sao? Trước mắt, mình đến nông trường hợp đồng mua cây keo tay tượng về phủ kín quả đồi nhà mình. Tiếp đó, mình xem những quả đồi liền kề của nhà bà Nga, ông Ngân, ông Nghìn. Họ bỏ không vì con cái họ đi công tác ngoài tỉnh ngoài huyện cả. Hợp tác chia cho họ không sử dụng. Đến mình mua cả. Nếu họ không bán, mình mượn làm vẻ. Trồng hết keo lên đấy. Chỉ vài năm giàu tướng để bố mình à. Có hai vợ chồng lấy đâu sức. Mình thuê người làm chứ. Lúc nông nhàn, xóm làng đầy người ngồi không. Mình thuê họ còn mừng chứ. Như thế tôi sợ cánh nhà ông Liều lại chọc vào. Họ sẽ bảo mình học đòi họ làm địa chủ thời mới. Mà địa chủ đã bị mình đánh đổ mấy chục năm nay rồi. Tôi lại là đảng viên, xuất thân từ thành phần bần cố. Thế thì ông cứ ngồi đấy mà giữ cái thành phần bần cố của ông. Mẹ con tôi tự xoay sở. Khó khăn đâu, tôi lại về chị Dần nhờ cậy. Nói rồi, vợ Thăng nhấc cái hộp còn gói trong chiếc khăn tay đặt trên bàn, lẳng lặng đi vào nhà trong. Nhìn theo vợ, Thăng giờ lại thấy bóng dáng Hữu hiển hiện ngay ở trong ngôi nhà này. Những đấn bấn trong cái dòng kim cô của Thăng bắt đầu dở ra. Thăng không tranh luận với vợ con nữa mà lặng lẽ bắt tay vào công việc ngay. Phạm việc gì phải bày ra, chả cần hô hào kêu gọi, nó cũng cứ tự chuyển động ầm ầm. Vợ Thăng không những làm việc bằng hai mà còn gấp lên vài ba lần. Chỉ trong thời gian ngắn, quả đồ đã được xới sáo quang ve, cây đối cây bám vào hàng hàng lớp lớp, phủ kín quả đồi. Hàng xóm cũng đua nhau làm theo. Những nhà không có nhân công thì họ cho nhau mượn đất làm vẻ. Cánh nhà ông Liều chẳng những không phản ứng, chọc ngoái mà còn tỏ ra thân thiện với vợ chồng Thăng hơn. Họ còn bàn cách cùng nhau chăm nom, bảo vệ, gìn giữ. Những quả đồi trọc có bàn tay người nó hồi sinh rất mau. Giống keo hợp thổ nhưỡng nó lên như ngổ. Màu xanh bắt đầu ngập lên phủ kín làng ngọn chọc. Sáng ra lại nghe tiếng chim con cõi kêu trên đỉnh ngọn núi đèn. Chiều về lại gặp ríu rít những bầy chim láo cáo, chim sáo sậu, sáo đen, tọp giò bay về tranh nhau chỗ ngủ. Suối ngòi sổ lại rì rào nước chảy về, ao đập khô này lại âm ấp nước. Làng ngọn chọc bắt đầu thay da đổi thịt. Ai ai cũng vui mừng phấn khởi và họ đổ công sức cho công việc nhà mình. Một buổi chiều, Thăng vừa lủi từ núi đèn xuống chỗ cửa suối ngồi sổ thì gặp lão Liều đang hì hụi dâm cây keo giống. Thấy Thăng, lão hễ hả. Chỗ giống này là tôi nối cái vệt đồi đang còn hở để cho nó bắt liền vào với quả đồi của nhà ông. Nay mai cây to lên, tự nó sẽ lấp kín cái chỗ hai nhà mình vẫn để trống bấy nay. Lão lại cười hễ hả. Dâng, khi ấy ta sẽ có cái viền rừng xanh ngắt bám vào với núi đèn chạy tít về phía chân mây. Mỗi sáng ra, mặt trời thức dậy, làng ngọn chọc mình sẽ hiện lên như tranh vẽ. Khoái lắm đấy, và chắc không khí sẽ trong lành. Cánh già do chúng tôi sẽ được trẻ ra, con cháu nó mới được mở mặt, bớt đi sự nhọc nhằn của những kiếp người quê. Dạ, sau ngày chiến tranh ta mà bỏ ngay cái cảnh đánh kẻn đi làm ghi công ghi điểm để chia thóc chia lúa cho dân thì làng ngọn chọc mình giàu có lắm rồi và cũng chả có cái chuyện đục đục cắn xé lẫn nhau để ông Bí Thư Thăng phải lật đật cuối xã đầu làng đâu. Dân, bây giờ tôi cũng ngẫm ra điều ấy, hơi chậm một tí nhưng cũng chưa muộn. Anh em mình vẫn còn sức để đưa cây lên đồi cơ mà. Việc gì cũng cần có thời gian bắt đều ạ. Dân, chúng tôi là các lão nông, trải qua đủ các thời rồi. Thời nào cũng thế, chúng tôi chỉ cần có mảnh đất cắm dùi. Còn dùi như thế nào là để tự chúng tôi tính thì thôn quê mới bình ổn giàu có. Khi thôn quê giàu có, nhà nào nồi cơm cũng đầy thì chính quyền làng xã các anh cầm giữ sẽ bớt sự nhiễu nhương. Lão liều cổ hữu này cũng hễ hả cái ruột vì tự mình được tự do trên ruộng đất của mình, chẳng phải ho he tị nạnh với ai nữa. Tâm trí được tập trung vào làm xanh cây ấm đất cho đời nó khoái mãi ra. Lão lại cười kha kha, rồi xách bắn xuống suối lấy nước tưới cho cây giống. Thằng đứng lặng nhìn theo lão, trong lòng lấp lóe những tia bình minh tỏa lên, làm cho cái dòng kim cô bấy nay vẫn cuộn tròn trên đầu Thăng dụng ra từng mảnh. Nỗi nhớ về hữu lại dội lên tím ngắt trời chiều làng ngọn chọc. Khi những rừng cây trên các quả đồi làng ngọn chọc bắt tán lên núi đèn tỏa bóng đại ngàn, bầu trời mỗi ngày cũng càng cao rộng ra. Những người nông dân được tự do đứng trên mảnh đất mình có để nhìn xa về phía chân trời. Những chiều đi trong rừng cây, nắng loáng xuống hắt vào cái thảm xanh bất tận kia, Thằng như soi thấy dáng hình mình. Mái tóc đã bắt đầu điểm sương, nhưng dưới bóng rừng Thăng lại thấy sức lực mình đang cường tráng tuổi 20. Bây giờ Thăng mới thấy mình đang thực là mình. Những dòng nhật ký và những cuộc tranh luận với hữu thời trong mặt trận, những điều mà bấy nay Thăng vẫn cho hữu là lệch hướng, lại trở thành chân lý, thành đường đi để cho con người dần hoàn thiện mình, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, cất dựng lấy đời sống hạnh phúc của người dân trong một đất nước hoàn toàn có tự do độc lập. Chính Thăng cũng đang có mặt trên con đường đó. Trước cánh rừng này, Thăng đang là ông chủ, người làng ngọn chọc cũng gọi Thăng như thế. Thăng không còn sợ mà thấy sung sướng vô bờ. Mỗi ngày sau giờ lao động, Thăng dán cây lội về nhà. Nhà lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Vợ Thăng đã dựng được cái xưởng làm đậu khá to. Đậu nhà Thăng bán khắp làng, lại cung cấp đều đặn cho chợ phiên trong vùng. Và cái xưởng đậu của vợ Thăng, nó cũng dục giả các bãi xoay, các gò đồi chuyển động tăng mùa, tăng vụ cho đất. Điều sung sướng hơn, đứa con gái của Thăng lại thi đậu vào đại học y khoa bên tỉnh Thái. Năm học thứ nhất của nó cũng gần kết thúc rồi. Nhờ cuộc đổi thay cách làm ăn của đất trời mà nó đủ tiền ăn tiền học. Chỉ còn mấy năm nữa là đến năm 2000 nó sẽ ra trường và thành bác sĩ. Trời ơi, lúc ấy nó sẽ giúp chị dần được những công việc lớn trong cái phòng bệnh ấy. Thằng tự reo lên một mình và lại sực nhớ những điều từng hứa hẹn với chị dần hôm làm dỗ hữu tại ngôi nhà dưới làng ngọn chọc còn bỗng rát nắng nôi nè. Thoát đấy, đã cũng ngót chục năm trôi qua rồi. Ngót chục năm mãi với rừng với ruộng, vẫn chưa đưa vợ con về quê chị dần ở làng thông được. Chắc chị mong nhiều lắm đấy. Chị dần, ngọn gió nào đưa vợ chồng Thăng gặp chị? Quả thực với chị, Thăng cũng chỉ hiểu qua những trang nhật ký của hữu. Nhiều lúc Thăng cứ tưởng chị là cô tiên từ cổ tích huyền thoại bước ra. Thật mà hư, hư mà thật, nhưng cuộc đời chị là có thật. Chị bao bọc thương yêu thằng bé hữu côi cút là có thật. Chị kiên cường chống lại những bất công của cuộc đời, tự mình vươn lên và nuôi dưỡng đứa con của mối tình huyền thoại là có thật. Chị cứu sống bé Trầm là có thật. Và bây giờ chị có cái phòng bệnh ở làng thông chuyên chữa bệnh cho dân thường là có thật. Không biết ánh lửa diệu kỳ nào đã soi sáng để chị có nghị lực tự vượt lên số mệnh, bước qua nhiều rào cản để tự tạo ra chính mình giữa cuộc đời còn lúc nhúc bao nhiêu điều chật hẹp. Kỳ vậy, có lẽ ánh lửa ấy được đe lói từ cái chai đèn đom đóm. Cái chai đèn đã từng soi cho tuổi thơ và những quyết định đúng đắn của hữu trên chiến tuyến chống quân thù năm xưa. thế đấy. Trong đầu Thăng lại nhập nhòa câu nói của Hữu giữa bụi mù bom đạn. Người lính không có con đường thứ ba, chết xanh cỏ, sống thì đỏ ngực. Dân hết cuộc chiến, nếu là kẻ sống sót, thì cũng đừng mang cái ngực đó ra để làm con ngáo ộp, dọa người, mà phải tự thấy đau trước bao nhiêu xương máu của đồng đội mình đã tan vào đất mà mình từng chứng kiến. Họ có còn gì? Vì vậy, kẻ sống sót phải biết tự xoay sở để thanh thản với linh hồn họ. Con người sinh ra ở đất nước có chiến tranh là thế. Bây giờ, khi cái dòng kim cô của một anh cán bộ chính trị dở ra, Thằng mới thấy hết cái nghĩa trong những câu nói của Hữu, mà khi ấy Thằng thường đối lập, quy kết Hữu sai lầm. Rõ ràng, trong cái đầu của Hữu, nó có chứa một thứ ánh sáng giống như ánh sáng từ con đom đóm. Dẫu nó không thể thành ngọn lửa, thành đuốc để soi sáng một con đường, nhưng nó đã là một thứ ánh sáng kỳ diệu, tiềm ẩn mãnh liệt mà mưa to bão lớn không tài nào dập tắt được. Nó cứ le lói và sáng hết bình để cho kẻ đi đêm nhìn vào đấy mà lần đường về với ban mai. Đó là thân phận của con đom đóm. Hữu ơi, Thăng hiểu rồi. Thăng hiểu tại sao những cái chai đèn và bó roi cực nứa, những đồng tiền xương máu của Hữu vẫn được con người cất giữ đến giờ, và nó đang được góp vào làm xanh lên cánh rừng của Thăng đây. Thăng ôm mặt khóc, và cứ đêm đêm khi làng xóm đã tắt ánh đèn, Thăng lại lặng lẽ thắp hương khấn Hữu và ra đứng đầu hè nhìn những con đom đóm nhập nhòa trên đồng nội. Giây phút ấy bên tai Thăng lại như nghe thấy tiếng người thì thầm. Ông là kẻ sống sót sau cuộc chiến. Những việc ông đang làm đó chính là khát vọng của những linh hồn đang nằm dưới đất. Những linh hồn ấy đã chết để giữ đất. Nhiệm vụ của các ông là phải làm cho đất xanh lên, và cái màu xanh ấy phải tỏa bóng cho con người, che mát cho thân phận của những con người. Đừng để kẻ ăn trên ngồi tróc nẫn tay trên. Nếu để xảy ra việc ấy, thì xương máu của những người giữ đất và mồ hôi của những người đổ ra làm xanh tươi mặt đất cũng chả có nghĩa gì. Làm được việc này tưởng dễ, nhưng không hề dễ tí nào. Bởi sau cuộc chiến, con người ta đã trở về cái bản năng buông thõa, ấy là miếng cơm manh áo, ấy là sự phân chia quyền hành, và phép chia này không bao giờ tròn số, vì con người ta khi có quyền thế trong tay mình thì nhân tâm dễ bị nhòa đi vì bạc tiền, vì quyền lực. Mà ở đời lẽ phải bao giờ cũng ở kẻ có quyền lực. Vậy nên thân phận con người sẽ còn nhiều cay đắng. Mất mát hy sinh sẽ còn tàn nhẫn hơn so với sự hy sinh của những thằng lính chúng ta từng ngã xuống trên chiến tuyến những năm bom đạn. Những tiếng thì thầm ấy làm Thăng rợn người nhớ những chuyện xảy ra của chị Dần, là một bác sĩ, người lính, trở về cái bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, phải khăn gói về làng lập cái phòng khám riêng. Chị chữa bệnh cho cả làng cả xã, ấy thế mà vẫn còn đầy những con mắt dòm ngang liếc dọc ngăn cản chị. Nhưng họ thua vì chị là bác sĩ. Chính những kẻ dòm ngó cũng từng phải mang ơn chị, nên cơ nghiệp của chị được ổn định và phát triển. Có phải đấy là cái lẽ để chị tồn tại và chiến thắng? Thằng chau mày và tự tìm ra lời giải đáp. Đấy chỉ là cái lý bề ngoài. Điều sâu xa là chị Dần dám sống đúng mình, làm những việc vì mình và vì con người. Cái tố chất của chị là nguồn sáng cháy lên từ cái chai đèn có những con đom đóm. Và những ngày nằm trong lòng đất Trường Sơn cùng đồng đội hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn mà có. Tự giải đáp như vậy, Thăng như thấy có Hữu đang ở cùng căn nhà với mình. Hữu còn sống mãi với cuộc đời này. Và cái tiếng người thì thầm trong nhiều đêm Thăng không ngủ, lặn ra đầu hè đứng nhìn những con đom đóm trên đồng nội kia chính là tiếng nói ân tình của Hữu và những người đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến vừa qua. Họ đang về góp sức cùng với Thăng để làm nên cơ nghiệp của những người lính trở về sau cuộc chiến tranh. Trong lòng Thăng tự bày bổn cái công sở của một doanh nghiệp chế biến gỗ giữa làng Ngọn Chọc và cái bệnh viện đa khoa của chị Dần ở ngã ba Làng Thông dưới kia sẽ đón bé Trầm về đấy làm bác sĩ chữa bệnh cho dân thường. Hình dung ra ngày ấy, giọng Thăng tự ngân lên: cuộc đời vẫn đẹp sao? Vợ Thăng từ nhà dưới nói vọng lên: ông phẫn cái gì thế? Phẫn cái gì đâu, cái gió ở trên rừng nó chui về đấy mà. Chỉ được cái lãng mạn, phải bỏ ít thời gian mang tiền về cho chị Dần đi. Ông hứa với chị dư đinh đóng gỗ, thế mà. Đừng để chị ấy khinh cho. Ông không đi thì để đấy tôi. Khi nào xây cái bệnh viện cho bé Trầm ở làng Ngọn Chọc này thì chị Dần mới lấy nợ nhà mình. Hôm qua tôi nhận được thư chị ấy mời vợ chồng mình về giữ khánh thành bệnh viện đây. Thế sao cứ bỏ bọc, không bảo cho người ta biết? Bảo để bà rồ lên. Ai ép đậu cho tôi nhắm rượu? Nỡm, ngày nào ông phải bảo. Tôi còn chuẩn bị mà mình phải về trước vài hôm giúp chị chứ. Đành là thế, nhưng còn ngày rộng tháng dài chán, bà cứ ép đậu bồi bổ cho tôi có thêm cái sức, để ngày chăm rừng, tối chăm ruộng, biết đâu lại có thêm. Nỡm. Vợ Thăng lườm, rồi lại díu vào cái tràng cối, làm cho cái cối xay đậu cứ chảy tít dòng. Chiều cũng phủ xuống làng Ngọn Chọc, gió từ sông Chai hắt lên lồng lộng, cứ thế thổi vào cánh rừng, gọi về âm điệu quê nhà mênh mang bất tận. Trong lòng Thăng lại nhập nhòe ánh sáng từ cái chai đèn đom đóm ánh ra hắt lên nền trời quê đang hằng hiện những ngôi sao nhấp nháy. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.